Trên thực tế so với ca trần được Lục Thiên Thần và Tô Khải Trình theo đuổi, Chan thật sự nghĩ Đường Phong càng khiến hắn thích thú. Được rồi, có thể đây là khác biệt thẩm mỹ quan giữa Trung Quốc và phương Tây. Nhưng Chan vẫn nghĩ phẩm vị và ánh mắt của hắn vô cùng tốt. Kết quả của việc sống đến 37 tuổi qua đời vì bệnh tim, rồi chẳng biết tại sao lại sống lại chính là Đường Phong hiện tại đã không thèm quan tâm đến cái nhìn của người ngoài. Người sống nên tùy ý tự nhiên. Từ phương diện này đến xem, cậu rất tán thưởng Chance cởi mở. Để ý lại cà vạt, Chance quý phái vươn tay về phía người kia. Đường Phong trang nhã nắm tay Chance. Hai người đàn ông anh tuấn lỗi lạc đang từ trên lầu đi xuống. Trong lúc nhất thời, 7-8 phần 10 ánh mắt trong sảnh đều đặt lên trên hai người. Cảm giác này có một chút khiến Đường Phong cảm thấy dường như trở lại cuộc sống thân là siêu sao lúc trước, được những người ham mê điện ảnh và giới truyền thông quan tâm. Luống cuống sao? Đương nhiên sẽ không. Thoải mái lễ phép mà không mất tự nhiên tặng đi dáng tươi cười đầy mê hoặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Mặc kệ Đường Phong có muốn hay không, Chan trực tiếp kéo tay cậu hướng đến chỗ mấy người Lục Thiên Thần và Tô Khải Trình bọn họ. Được rồi, có thể cái người hỗn huyết bề ngoài quý ông bên trong bất cần đời này chỉ là bởi vì thấy đạo diễn Lý Nguy và phu nhân đang ở bên cạnh Lục Thiên Thần. Nhưng Đường Phong cũng không cho rằng đạo diễn Lý Nguy sẽ cùng Lục Thiên Thần trò chuyện cả một đêm. Cũng không cảm thấy trực tiếp đi đến như vậy sẽ mang đến hiệu quả tốt. Đường Phong âm thầm trừng mắt Chan, mặt mang dáng tươi cười. Người này dẫn cậu đến tiệc rượu, ngoại trừ bán cho cậu một cái nhân tình để cậu có cơ hội tiếp cận đạo diễn Lý Nguy, xem ra cũng là dự định xem kịch, ác liệt 10 phần, không có một người tốt. Hi, chào hỏi nha. Tôi nghĩ hẳn là không quấy rầy đến các vị nói chuyện phiếm đấy chứ. Chan luôn luôn cười đến vô cùng quyến rũ, trong miệng nói lời xin lỗi. Người lại kéo Đường Phong xâm nhập vào vòng tròn nói chuyện. Đường Phong lựa chọn ngậm miệng lại, sau đó lễ phép gật đầu chào hỏi mọi người. Giới thiệu một chút, bạn của tôi Đường Phong. Chan rõ ràng không muốn cứ như thế buông tha Đường Phong, nhiệt tình giới thiệu với đạo diễn Lý Nguy và phu nhân. Bình thường minh tinh giống cậu vào tuổi này sẽ làm như thế nào? Lần đầu thấy đại đạo diễn lợi hại như vậy không chừng đã sớm tráng váng đầu. Hơn nữa là nói năng lộn xộn, hoặc là khiêm tốn quá độ, hoặc là quá mức nhiệt tình khiến người ta khó có thể ngăn trở. Đường Phong không biết Chan là dự định xem kịch hay là cố ý thử cậu. Lấy độ hiểu biết của Chan và Lục Thiên Thần, có thể hai người đàn ông này sớm đã dò xét cậu. Cậu cũng tin tưởng Đường Phong trong miệng Lục Thiên Thần sẽ không là cái dạng hiện tại này. Nhưng thực sự là xin lỗi, cậu mặc kệ Lục Thiên Thần hiểu rõ Đường Phong sẽ thấy cậu thế nào. Nếu đã sống lại, cậu sẽ dựa theo phương thức mình thích mà sống, chứ không phải mô phỏng theo người khác đóng vai Đường Phong. Điện ảnh là diễn trên màn ảnh, mà không phải trong sinh hoạt cả đời. Xin chào đạo diễn, xin chào Lý phu nhân, tôi là Đường Phong, rất vui được gặp các vị. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tự nhiên trang nhã, ung dung giơ tay nhấc chân khiến người ta cảm giác rất thoải mái. Đường Phong đời trước đã gặp qua đạo diễn Lý Nguy và phu nhân của ông, cũng rất rõ hai vị trưởng bối này cũng không thích xã giao mà đặc biệt là nói chuyện phiếm với người xa lạ, tùy tiện tiến lên sẽ chỉ tăng thêm phản cảm của đối phương. Lễ phép giản đơn giới thiệu, quá đủ. Cậu tên Đường Phong? Lý phu nhân hơi kinh ngạc. Lý phu nhân cũng có bạn tên này sao? Đương nhiên là có, chính là tôi đời trước nha. Lý phu nhân nhàn nhạt cười, trong mắt lộ ra vẻ u sầu không thể nhận ra. Ừ, trùng hợp tôi cũng có một người bạn tên là Đường Phong. Tính tình của cậu và hắn thật ra có vài phần giống nhau. Cũng không có dừng lại quá lâu ở một trọng tâm câu chuyện, Tô Khải Trình bọn họ rất nhanh lại nói đến điện ảnh. Chỉ có điều là giống như Đường Phong suy nghĩ, người không thích xã giao đồng dạng cũng không thích trong trường hợp này bàn chuyện công tác. Đạo diễn Lý Nguy tùy tiện nói mấy câu lấy lệ cho qua. Đường Phong lẳng lặng đứng ở một bên nghe, thỉnh thoảng cũng có thể cảm giác được đạo diễn hướng ánh mắt nhìn cậu. Khi tất cả mọi người bên người đang nói chuyện, một mình một người trầm mặc nghe sẽ khiến người ta chú ý. đây xem như là một khởi đầu tốt nhưng còn chưa đủ để khắc sâu ấn tượng khó có thể quên đến ngực đạo diễn Lý Nguy. Đường Phong có ưu thế mọi người không có, cậu có kinh nghiệm, có diễn kỹ, cũng đã sớm xem qua bản phác thảo kịch bản của đạo diễn Lý Nguy, cho nên cậu biết đạo diễn muốn tìm một người diễn viên như thế nào. Vừa vặn lúc này, trong tiệc rượu vang lên một đoạn nhạc điệu tango. Chance, không mời tôi khiêu vũ sao? Đường Phong nhìn về phía người bên cạnh, trong phim có một màn hai diễn viên chính cùng nhảy điệu tango, cũng là một trong những bộ phận đặc sắc nhất của bộ phim. Trùng hợp Lý Phu Nhân cũng là một quý bà yêu thích điệu tango. Có đôi khi nói nhiều, cũng không bằng một điểm hành động thực tế. Tôi không giỏi điệu tango. Chance đẩy Lục Thiên Thần đi ra ngoài. Thiên Thần là một cao thủ vũ điệu, hắn nhất định rất vui lòng nhảy cùng cậu một khúc. Lục Tổng không cần miễn cưỡng. Đùa gì chứ, khiêu vũ với toàn núi băng này sao? Không miễn cưỡng, mời. Lục Thiên Thần vậy mà lại đứng dậy. Ca Trần gần đó yên lặng uống rượu, sắc mặt không phải tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21 binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Một người đàn ông sống hơn 30 năm chẳng lẽ còn sợ một người thanh niên chưa đến 30. Nếu Lục Thiên Thần đã rộng rãi vươn tay, Đường Phong cũng không già mồm cãi láo tiếp nhận lời mời của đối phương. Tay Lục Thiên Thần ôm lấy thắt lưng cậu, từ tư thế này xem ra là không dự định nhảy bước nữa. Lục Thiên Thần thản nhiên cười, trong con ngươi trắng đen rõ ràng chiếu ra hình ảnh lạnh lùng nghiêm nghị của người đối diện. Tôi không nhảy bước nữa đâu, tôi cứ nghĩ cậu không biết điệu tango. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, đột nhiên cố sức ôm sát thắt lưng người kia. Cử động của Lục Thiên Thần khiến ngực hai người để cho bọn họ hầu như là dính sát vào nhau. Bá đạo lại không cho cử tuyệt. Một câu nói này, thế nào nghe lại mang theo ý tứ thăm dò. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, bước chân nhẹ nhàng hạ xuống. Không phải là không biết nhảy bước nữa, chỉ là không muốn mà thôi, nhưng cũng còn chưa tới mức vì một vũ điệu mà xé rách mặt với Lục Thiên Thần. Chỉ là Lục Tổng chưa hiểu tôi mà thôi. Nhẹ nhàng C phần trăm 9L1Y, Đường Phong nắm chặt tay Lục Thiên Thần. Trong mắt người sau hiện lên một tia không hài lòng, nốt nhạc hơi hiện vẻ sục sôi giống như dây leo quấn giữa hai chân. Khi hai người bọn hắn nhảy ra bước đầu tiên, bầu không khí bên cạnh nhất thời thay đổi, vũ bộ ưu nhã mà hữu lực, điệu tango thuộc về nam và nam, lực lượng, tranh đoạt giấu trong mỗi một bước nhảy mỗi một động tác của hai bên. Hừng, hiện tại xem ra, tôi quả thực chưa hiểu cậu. Con mắt hơi nheo lại, bắn ra quang mang sắc lạnh, giống như muốn nhìn vào trong mắt Đường Phong, nhưng cái hắn thấy chỉ có một hồ nước bình tĩnh. Cự ly giữa bọn họ gần như vậy, ngực đều sắp dán lên cùng nhau, nhưng đối thủ của hai người giống như mang theo lưỡi dao sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể hướng phía đối phương chém một kiếm. Mâu thuẫn nấp trong triền miên, liên tục thăm dò, mọi việc đều chú ý đến đúng mức. Quá xa không tốt, quá gần cũng không tốt. Anh nói có đúng không? Khóe miệng nổi lên ý cười nhàn nhạt. Muốn cùng cậu chơi trò chiến tranh tâm lý thì còn non lắm. Làm một người mắc bệnh tim hơn 30 năm mà nói, lợi ích lớn nhất chính là có một trái tim cứng rắn như sắt thép. Bình tĩnh đã trở thành thói quen. Nếu như không phải chính tai nghe được, tôi rất khó tin tưởng những lời này là từ miệng cậu nói ra. Đây có coi như là lời khen không? Nghe thế nào lại có vẻ như đang nho nhỏ trào phúng. Đường Phong âm thầm khinh thường Lục Thiên Thần một chút. Nếu như nhìn cậu không vừa mắt thì nói thẳng là được. Nói mấy lời quanh co như vậy không mệt sao? Nếu như cậu có địa vị và bối cảnh như Lục Thiên Thần, bình thường nói chuyện cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Nói chuyện với một minh tinh nho nhỏ xuống dốc còn phải ý này ý nọ, nếu như đối với những người khác, Lục Thiên Thần không chừng còn phải sử dụng cả mật mã. Đường Phong nở nụ cười, anh cũng có thể cho rằng là tôi phun ra. Lục Thiên Thần bị một câu nói của Đường Phong đập đến, trong nháy mắt sửng sốt, có lẽ là thật không ngờ đối phương lại cười nói chuyện đùa, rộng lượng cũng không giống Đường Phong lúc trước hắn biết. Vừa vặn, âm nhạc ngừng lại, Đường Phong chủ động buông lỏng tay nắm tay Lục Thiên Thần. Chỉ là đối phương còn đang ôm thắt lưng cậu. Lục Tổng, nếu như không phải muốn hôn tôi vậy thì anh có thể buông ra rồi. Trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt, hơi nghiêng thân về phía trước, ái muội phun ra một câu nói bên tai người kia. Lục Thiên Thần chỉ là liếc mắt nhìn thoáng qua Đường Phong, không nhanh không chậm thả người, nhìn xem, núi băng này bị nhân viên đùa giỡn cũng vẫn là dáng dấp thối tha như vậy. Hai người trầm mặc đối diện. Đúng lúc này Chance cũng đi đến, cái tên cầm thú mặc áo này đưa tay kéo Đường Phong qua. Này, hai người các ngươi có đưa tình cũng không nên làm ở trước mặt tôi chứ, nhìn nửa con mắt cũng sắp cháy. Tôi khát nước, đi uống ly rượu thế nào? Đường Phong mặt hướng Chance, người sau nghe được chữ rượu thì hài lòng nở nụ cười. Hai người sánh vai rời khỏi sân nhảy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22. Chance tựa như một con bướm đẹp bay lượn chung quanh tiệc rượu. Khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ngất cùng với dí dỏm hài hước hấp dẫn không ít cả trai lẫn gái quay chung quanh bên cạnh. Trong đó có đủ các quý cô, đương nhiên cũng không thể thiếu mấy người tiểu minh tinh bên dưới công ty giải trí. Đường Phong thức thời từ bên người Chance chậm rãi tách ra, để tránh khỏi bị đám người vây quanh, cuối cùng thiếu oxy mà nghẹt thở chết. Cầm trong tay một ly sâm banh, cậu một mình một người chậm rãi bước đi thong thả đến sân thượng của tiệc rượu. Gió đêm hơi lạnh chậm rãi thổi đến, chiếu vào nét mặt giống như một tầng sa mỏng vô hình, vì buổi tối này mà tăng thêm vài phần thần bí. Cậu hơi ngẩng đầu uống một ngụm chất lỏng màu vàng kim, vị cồn tràn ngập khoang miệng chảy xuôi tiến vào dạ dày, trận trận ấm nóng. Bầu trời đêm đêm nay đặc biệt đẹp, phía chân trời xa xôi treo lên ánh trăng tàn lẻ loi, sao trên khắp bầu trời ở nơi thành thị kiêu căng tỏa ra mùi vị xi măng và sắt thép có vẻ đặc biệt lộng lẫy và chân quý. Có chút người giống như sao băng, tuy rằng đẹp nhưng trôi qua cực nhanh, phù dung sớm nở tối tàn. Có chút người lại giống như sao sáng, tuy rằng óng ánh nhưng lại bị bao phủ trong biển sao rộng khó có thể rực rỡ. Chỉ có ánh trăng, xưa có trí thức nhà thơ ngâm thơ đối nguyệt, một lần lại một lần biểu đạt các loại tình cảm ở sâu trong nội tâm, hiện tại lại có Đường Phong nhìn nó đến ngây người. Chỉ là ngây người mà thôi, không có tình cảm biểu đạt, cũng không có ngâm thơ viết lời. Chỉ là ở trong một mảnh bầu trời đêm nhìn thấy đầu tiên chính là trăng khuyết mà thôi. Sao cậu lại ở chỗ này một mình? Bên cạnh bỗng dưng vang lên thanh âm một người đàn ông. Tôi không biết anh không biết tôi. Chẳng biết tại sao đột nhiên tiếp lời. 89/10, phi gian tức đạo, tâm hoài bất quỷ. Thu hồi đường nhìn trăng khuyết, trên mặt Đường Phong một lần nữa treo lên dáng tươi cười ôn hòa. Ngũ quan của cậu vốn là sắc sảo mà không mất đi dịu dàng, dưới ánh trăng nhàn nhạt lại càng có vẻ nhẹ nhàng. Bỗng nhiên nhìn vào đôi mắt người kia, đột nhiên có một loại ảo giác chấn đến đáy lòng. Những lời này mới là lời tôi nên hỏi. Tô Tổng sao lại một người ở chỗ này? Bên trong quá oi bức, đi ra ngoài hít thở không khí. Tô Khải Trình cười cười, không ngờ cậu cũng ở chỗ này. Đúng rồi, điệu tango của cậu rất tuyệt. Trước đây cũng chưa từng nghe thấy Thiên Thần nhắc đến chuyện cậu còn có tài nghệ như vậy. Thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thẳng thắn mà nói, ấn tượng đầu tiên Tô Khải Trình tạo nên rất tốt, ôn văn nho nhã, tính tình tốt. Nhưng thường thường càng là người nhìn như vô hại như vậy lại càng khiến Đường Phong tâm sinh phòng bị. Lục Thiên Thần lạnh lùng là nổi ở mặt ngoài, giống như đang nói với mọi người, nếu không muốn chết thì cách xa một chút. Chance hư hỏng là giấu ở trong ánh mắt, chỉ cần cùng hắn ta đối mặt là biết người này tuyệt đối không phải là cái gì lương thiện. Mà loại người như Tô Khải Trình chính là loại Đường Phong sợ nhất. Cậu không phải không thích người có tính cách tốt, nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi thân là một vị chủ tịch tập đoàn sẽ là cái gì người tốt. Nhất là khi Tô Khải Trình bình tĩnh đối mặt với chuyện Lục Thiên Thần yêu say đám ca trần khiến cậu cảm thấy một tia sợ hãi. Tô Khải Trình hoặc là quá yêu ca trần cho nên sủng nịch đến chết, hoặc là đáy lòng căn bản không quan tâm đến người kia. Đường Phong bây giờ còn chưa thể xác định Tô Khải Trình là thuộc về loại nào, nhưng ít ra có thể biết rõ vị Tô Tổng này không phải là nhân vật hiện nay cậu có thể đi trêu chọc. Trông cậy vào Chance làm bùa hộ mệnh cho cậu còn không bằng tự mình dắt theo một con chó mang theo bên người an toàn hơn. Chủ tịch Tô quá khen, những người làm diễn viên như bọn tôi không học thêm chút gì đó, bát ăn cơm sẽ bị người đơn giản cướp đi. Không cần biết ngươi có mục đích gì, mọi người cùng nhau đánh thái cực quyền là được. Đường Phong cười đến tự nhiên.

truyệnaudiomoi.com. Chương 24, ngả bài hậu quả của nói đến quá nhanh là Đường Phong lập tức hối hận. Ca Trần và Lục Thiên Thần rõ ràng là ngầm đi cùng nhau, xem chừng cũng không có mấy ai biết hai người kia sau lưng có một chân. Bây giờ thì tốt rồi, cậu nhất thời nhanh miệng phản kích Ca Trần. Ca Trần nếu như nói cho Lục Thiên Thần, vị Lục Tổng kia từ nay về sau liệu có thể cho cậu vào sổ đen hoặc là giết người diệt khẩu không? Lúc cậu trở lại tiệc rượu, Ca Trần và Tô Khải Trình vừa chuẩn bị rời đi, Ca Đại Minh Tinh đã thay đổi một bộ quần áo, nhưng tại sao vẫn là màu trắng? Trong ánh mắt Tô Khải Trình nhìn về Đường Phong có thêm vài phần trách cứ. Hai người cũng không chào hỏi Đường Phong mà đi. Đường Phong âm thầm thở dài ở trong lòng, Lục Thiên Thần đã lạnh mặt đi tới chỗ hắn. Một câu ngắn gọn, ngữ khí lạnh lùng nghiêm khắc. Ném lại hai chữ cho Đường Phong, Lục Đại Chủ tịch tự nhiên xoay người đi lên lầu. Cậu cũng chỉ có thể bắt kịp, ai bảo Lục Thiên Thần là ông chủ của cậu chứ. Cậu đã nhờ Tiểu Vũ đi tra. Hợp đồng kinh tế của Đường Phong và Giải Trí Thiên Thần là 8 năm. Từ khi ký hợp đồng đến nay đã qua 5 năm. 3 năm còn lại cậu cũng không muốn bị Lục Thiên Thần ướp lạnh. Đến lúc phải tâm sự với ông chủ lớn này rồi. Đóng cửa lại, đi vào một gian phòng nghỉ rộng rãi, Lục Thiên Thần lạnh như băng hạ lệnh. Đường Phong đi vào đóng cửa, thuận tiện mở đèn trong phòng. Lục Thiên Thần đã ngồi trên sofa xăm soi nhìn cậu. Trong nhà người khác dài ngắn không liên quan đến tôi, cậu có thể yên tâm, tôi sẽ không đem việc tư của anh nói ra. Đường Phong mở miệng trước. Ha, ngươi biết việc tư gì của tôi, không ngại nói ra nghe một chút. Nhợt nhạt cười cười, nhưng ý cười lại không hiện lên trong mắt hắn, một chút cũng không. Tôi không biết cái gì hết, tùy tiện nói thôi. Hai tay mở ra, Đường Phong cười ngồi xuống đối diện Lục Thiên Thần. Chúng ta trước đây có thể có chút hiểu lầm, khó có cơ hội được đơn độc cùng Lục Tổng ở chung, không bằng hiện tại nói rõ. Ồ, cậu muốn nói cái gì? Hai tay ôm ở trước ngực, Lục Thiên Thần hai chân vắt chéo tựa lên sofa, khóe miệng trước sau vẫn treo lên một tia cười sắc lạnh. Bên cạnh có một người theo đuổi cuồng nhiệt đích thật là chuyện rất khó chịu. Đối với chuyện này Lục Tổng có thể yên tâm, trước đây tôi không hiểu chuyện có thể làm ra một ít chuyện quá đáng, nhưng hiện tại sẽ không, sau đó cũng sẽ không. Cả đời này cậu ngoại trừ từng được người theo đuổi ra thì thực ra chưa từng chủ động theo đuổi người. Trên mặt Lục Thiên Thần không có biểu tình gì, Đường Phong tiếp tục nói, tôi sẽ không đem tình cảm cá nhân mang vào trong công việc, mặc kệ trước đây xảy ra chuyện gì. Tôi hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, Lục Tổng là đại nhân vật cũng sẽ không tính toán chi ly với tiểu nhân vật như tôi chứ. Chuyện quá khứ, chúng ta coi như triệt để qua đi, được chứ? Đường Phong chủ động vươn tay, đây coi như là tư thái tỏ ra yếu kém. Dù sao cậu cũng không trông cậy vào cái tên mọc mắt ở sau gáy như Lục Thiên Thần này sẽ đáp lại cậu. Nhưng dù sao nên làm cậu đều đã biểu hiện ra ngoài. Lục Thiên Thần ít nhiều cũng sẽ hiểu. Lục Thiên Thần chỉ là nhìn Đường Phong, người kia vẫn duy trì dáng cười ôn hòa lễ phép, chỉ là bàn tay treo ở giữa không trung chậm chạp không thể buông xuống mà có chút mỏi. Đường Phong âm thầm ở trong lòng mắng Lục Thiên Thần một trận, người này là cố ý đùa giỡn cậu sao? Tôi xin anh, nhanh nhanh nói một câu đi. Thật khó tin những lời này là từ trong miệng cậu nói ra. Đừng nhìn rơi vào bàn tay Đường Phong vươn ra, Lục Thiên Thần hướng về phía trước cầm tay người kia, sức lực 10 phần. Lục Thiên Thần gần như là dán ở bên má Đường Phong, lời nói ra còn mang theo hơi ẩm ấm áp, khiến người kia có chút ngứa. Đường Phong, tốt nhất là cậu thực sự trở nên thông minh, chuyện không nên nghe, không nên nói, không nên làm, tốt nhất là đều hiểu. Cảm ơn Lục Tổng đã cho tôi cơ hội. Đường Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay cả người từng trải như cậu trong lúc đối mặt với Lục Thiên Thần cũng có thể cảm giác được áp bách đối phương mang đến. Nhợt nhạt cười, Lục Thiên Thần đột nhiên rút tay nắm lấy hàm dưới của Đường Phong, đừng chơi trò mưu kế, cũng đừng nghĩ bò lên trên giường của Chan là cậu tài trí hơn người, an phận một chút, ngoại trừ khuôn mặt và thân thể này cậu hiện tại cái gì cũng không có. Đàn ông và đàn bà sẵn lòng cởi sạch lên giường với người khác không chỉ có một mình cậu. Đè lại phẫn nộ và khuất nhục trong lòng, Đường Phong mừng vì thói quen tốt do bệnh tim dưỡng thành, không tức giận, không nổi nóng, chỉ cho đó là chó sủa vài câu. Cảm ơn Lục Tổng chỉ bảo, vừa cười vừa nói. Lục Thiên Thần đi, Đường Phong một người ngồi trên sofa lấy tay nhẹ nhàng bưng ngực, có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25, diễn thử, một phút trước trời trong mây trắng, một phút sau lại đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp, hạt lớn giọt mưa nện lên mặt đất vỡ toang, bọt nước tứ tán, trong không khí tràn ngập mùi bụi dày đặc, mưa to gió lớn, sét đánh sấm rền. Ngày này đi ra cửa gặp mặt đạo diễn Lý Nguy, có phải là biểu thị ca Trần của chúng ta sẽ hạ xuống như tia sét, làm cho cả nghiệp giới đều bị khiếp sợ hay không? Ngồi ở vị trí phụ lái trên ô tô, người đại diện ăn mặc thời thượng Peggy quay đầu lại cười nói với người một thân áo trắng ở phía sau. Peggy, người diễn thử cũng không phải chỉ có mình tôi. Ca Trần hơi nhíu mày, trên thực tế đây là lần thứ hai cậu đi diễn thử. Lần này phía đầu tư đến từ nước ngoài. Peggy hết sức lạc quan nói. Cho tới bây giờ cũng chưa biết bộ phim của đạo diễn Lý Nguy là nội dung gì. Ca Trần, ngày hôm nay đạo diễn gọi cậu đến không chừng là để bàn một ít chuyện kịch bản. Đạo diễn nếu chọn cậu, vậy có nghĩa là cậu chắc chắn thích hợp với bộ phim, mặc kệ nội dung của phim biểu đạt cái gì. Ca Trần, công ty lần này là chuẩn bị toàn lực đề cử cậu đảm nhận vai nam chính. Tuy là nói vậy, có điều nghe nói đạo diễn Lý Nguy từ trước đến nay là đạo diễn kiên trì chủ kiến. Cần diễn viên gì cũng thường thường là do ông ta quyết định. Chủ tịch Lục và chủ tịch Tô cùng nhau đề cử. Cậu lại ưu tú như vậy, khẳng định là có thể được. Peggy nghĩ ca Trần thực sự là lo lắng quá nhiều. Ca Trần nhàn nhạt cười, lặng lặng nhìn phong cảnh thành thị bên ngoài cửa sổ không ngừng bay qua. Lần này người đầu tư chân chính kỳ thực là Chance. Mà người kia lại ở cùng với Chance. Mưa to như chút. Xe con màu đen dừng ở cửa khách sạn. Trợ lý trên xe nhanh chóng mở cửa xe, giữ lấy cái ô đen vội vã chạy ra, từ trong xe đi xuống. Ca Trần ngẩng đầu nhìn khách sạn trước mắt. Đạo diễn Lý Nguy lúc này trở về là ở lại khách sạn Tứ Quý này, để thuận tiện. Vì vậy ngay cả nơi phỏng vấn cũng là ở luôn trong khách sạn. Ca Trần, đạo diễn Lý Nguy ở phòng thương vụ tầng 16 chờ cậu, chúng tôi chờ cậu ở đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Peggy cầm ô từ trong xe đi ra, nói. Quay đầu lại hướng phía Peggy cười, ca Trần nói, ừ, biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Lúc này, một chiếc xe con đi tới cửa khách sạn, ca Trần quay đầu lại nhìn, trên xe đi xuống hai người, một là một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp. Sau đó còn có một người đàn ông cao gầy đi xuống, vừa nhìn thấy người kia, cậu nhịn không được nhíu mày, tại sao Đường Phong lại ở đây? Đường Phong, để tôi là được. Mở ô, vóc dáng cô gái rõ ràng chỉ có thể duỗi tay rất cao mới cầm được ô che cho hai người bọn họ. Được rồi, để tôi đi. Cầm lấy chiếc ô trong tay cô, người đàn ông bề ngoài anh tuấn cao lớn lộ ra nụ cười ôn nhu nhợt nhạt. Giống như khi trời đông giá rét lặng yên biến mất, nước sông đầu mùa xuân tan băng, mê người mà thoải mái. Vóc người cao gầy như người mẫu, hai chân thon dài được quần âu đen bao lấy, vừa thẳng vừa gầy. Khi đường nhìn hướng lên trên, còn có thể mơ hồ thấy hình mông xinh đẹp kiều lên dưới âu phục, thích cái chỗ này. Ngón tay cầm ô, thon dài ngoài ý muốn. Phong độ và khí chất đặc biệt khiến cậu hấp dẫn không ít cặp mắt của các quý cô. Đường Phong ngẩng đầu lên, vô tư đáp lại đường nhìn của ca Trần, khóe miệng vung lên, vừa khéo như vậy. Có một chút lạnh nhà, ca Trần chỉ là gật đầu với Đường Phong, đúng vậy, anh tới đây ăn cơm. À, tôi đi diễn thử. Đường Phong đúng sự thật trả lời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, diễn thử, 2, trong thang máy còn có khách của khách sạn, như vậy tránh cho hai người bọn họ đơn độc ở cùng một chỗ, cũng tránh cho xấu hổ không tìm chuyện nói với nhau. Thang máy chậm rãi đi lên, Đường Phong ở trong đầu nhớ lại tin tức liên quan đến ca Trần, 24 tuổi, cùng xuất thân từ một tổ hợp thần tượng với cậu. 3 năm sau đơn phi, bộ điện ảnh đầu tiên đã lấy thân phận vai nam chính biểu diễn, cùng năm thu được giải nghệ sĩ mới xuất sắc, sau đó cũng nhiều lần thu được giải thưởng nghệ sĩ mới có triển vọng nhất và nhân khí tốt nhất. Ca Trần đã có nhân khí làm cơ sở, còn thiếu chỉ là tác phẩm có sức ảnh hưởng. Một minh tinh có thể dựa vào sự thổi phồng mà nhanh chóng nâng cao nhân khí, nhưng mặc kệ là ai, nếu muốn vững chân trong vòng tròn này, không có tác phẩm là không có nền tảng, vĩnh viễn không thể chân chính bước trên con đường siêu sao. Ca Trần hiện tại có rất nhiều ưu thế Đường Phong thua xa. Hai công ty giải trí tận lực thúc đẩy, trẻ tuổi, bản lý lịch ưu tú, nhân khí cực cao, bản thân cũng coi như cố gắng, mặc kệ từ góc độ nào đến xem đều là ưu thế 10 phần. Lại so sánh với Đường Phong, quá khứ tệ hại, không có tác phẩm, không được công ty xem trọng thì thôi, lại còn có mâu thuẫn với chủ tịch. Ưu điểm duy nhất chính là cậu có kinh nghiệm và diễn kỹ, ca Trần không có. Ném đi toàn bộ điều kiện bên ngoài, Đường Phong vẫn nghĩ lấy năng lực của cậu đủ để đảm nhiệm điện ảnh của đạo diễn Lý Nguy. Thang máy dừng ở tầng 16, hai người trước sau đi ra thang máy cùng nhau đi đến phòng thương vụ. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của ca Trần, Đường Phong nho nhỏ cười cười, người này đúng là thiếu kiên nhẫn, chưa trải qua sóng to gió lớn gì đó cũng không biết thu lại một ít ngạo khí. Đại sảnh thương vụ đã có không ít người, đạo diễn Lý Nguy thấy bọn họ thì đi đến chào hỏi. Ca Trần nhiệt tình đi lên bắt chuyện với đạo diễn Lý Nguy chỉ là cười cười, sau đó gọi Đường Phong và ca Trần đứng ở một bên đơn độc nói chuyện. Bộ phim bởi vì muốn truyền bá trên quốc tế, hơn nữa do nội dung bộ phim yêu cầu, đòi hỏi diễn viên phải có tiếng Anh lưu loát. Mỉm cười, đạo diễn Lý Nguy trực tiếp nói tới vấn đề nòng cốt của phỏng vấn lần này. Đạo diễn vừa nói những lời này, sắc mặt ca Trần có chút xấu xí. Trên thực tế bộ phim có hai vai nam chính, một vai nam chính cũng đã tới. Tôi muốn hai cậu chia nhau diễn một đoạn với cậu ta. Đạo diễn hứng thú dạt dào nhìn Đường Phong và ca Trần một chút, tận lực là được. Đạo diễn, tôi có thể cả gan hỏi một chút về nội dung bộ phim lần này không? Ca Trần hỏi. Bộ phim lần này có thể nói là đạo diễn Lý Nguy bảo mật đến mức tận cùng. Trước khi được mời ai cũng chưa từng nghe đến tin tức về bộ phim mới đạo diễn Lý Nguy muốn quay. Lúc được mời đi phỏng vấn thì ngay cả kịch bản phim cũng không được liếc mắt một cái. Đương nhiên, trước khi Đường Phong đột nhiên qua đời vì bệnh tim đã xem qua kịch bản ban đầu của đạo diễn Lý Nguy. Không biết như vậy có tính là gian dối hay không? Cậu nhàn nhạt cười, chẳng qua nhìn chung những bộ điện ảnh trước của đạo diễn Lý Nguy đến xem. Mặc kệ nội dung là cái gì đều có vô số người vì ra sức muốn một vai trong đó mà chen nhau vỡ đầu. Lúc trước cậu vì thân thể mà uyển chuyển từ chối Lý Nguy, ngày hôm nay cậu lại giống như những người khác vì một vai mà liều mạng. Đạo diễn Lý Nguy cười cười, nói rằng rất xin lỗi, chỉ khi các cậu vượt qua thử thách của tôi mới có thể tiết lộ nội dung cho các cậu. Trước đó tôi muốn xác nhận một chút, hai người có bằng lòng chấp nhận thử thách của tôi, đồng thời trong lúc thử thách cũng đồng ý với công tác tôi an bài tiến nhập điện ảnh quay chụp. Tôi đồng ý, Đường Phong thốt ra. Ca Trần hơi hơi sửng sốt, không cam lòng lạc hậu theo sát nói, đạo diễn, tôi cũng đồng ý. Đường Phong không để ý đến ca Trần, cậu đang suy nghĩ chính là, vai nam chính còn lại đạo diễn Lý Nguy đã chọn ra là ai? Nếu như đoán không sai hẳn là nam minh tinh nổi tiếng quốc tế đến từ Hollywood. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, gặp lại bạn cũ tốt lắm. Thấy ca Trần và Đường Phong đều biểu thị đồng ý, đạo diễn vui vẻ vỗ tay, nói với hai người, như vậy, trước đó mời hai vị đi theo tôi đến đây gặp ngài Kino một lần đi. Kino, này, chờ một chút. Đạo diễn Lý Nguy nói đến sẽ không là Michael Kino ở Mỹ kia đấy chứ. Đạo diễn, chẳng lẽ là Michael Kino? Diễn viên chính đắt khách nhất trên loạt điện ảnh lịch sử Michael Kino. Tuy rằng nguyên nhân kinh ngạc không giống nhau, chỉ là ca Trần hỏi ra vấn đề Đường Phong muốn hỏi nhất lúc này. Sẽ không là tên khốn vô lại kia đấy chứ. Không sai, ngài Kino ở Hollywood không chỉ là đại minh tinh chạm tay có thể bỏng, song song cũng là một nhân viên điện ảnh kinh nghiệm phong phú, cần cù thật thà nghiêm túc. Mặc kệ lần này phỏng vấn có ai không qua, trò chuyện một chút với hắn sẽ có trợ giúp rất lớn cho công tác sau đó của các cậu. Đạo diễn Lý Nguy lộ ra ánh mắt ôn hòa cổ vũ. Ca Trần ở một bên khó nén kích động trong ngực. Đường Phong bên kia trong lòng cũng là một trận bất ổn. Cậu không phải chưa nghĩ tới trong bộ điện ảnh mới của đạo diễn Lý Nguy sẽ có đại minh tinh Hollywood cậu đã từng quen biết. Cậu thậm chí còn muốn thừa dịp cơ hội lần này giao lưu với đối phương một chút. Thế nhưng cho dù thế nào cậu cũng không ngờ sẽ là cái tên kia, Michael Kino. Đường Phong tự nhận cậu là một người không phải khó ở chung. Tuy rằng trên người có bệnh tim cũng chưa bao giờ coi nó là một đề tài để thổi phồng bản thân, hoặc là lấy được sự đồng tình từ người khác. Trong vòng điện ảnh không nói đến trình độ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ô tô thấy sẽ bạo tạc. Nhưng cậu cũng là một người được đánh giá rất tốt. Chỉ có Michael Kino, tên khốn chết tiệt đáng ghét cộng thêm vô lại này, cậu hoàn toàn không biết đã từng đắc tội Kino ở chỗ nào. Mỗi lần gặp mặt, cái tên áo quần bảnh bao này đều chạy đến trước mặt cậu cố ý nói mấy lời khó nghe. Hi, Fiennes, vì sao anh tên là Fiennes? Biết không, tôi đã từng học tiếng Trung, tôi nghĩ anh hẳn là tên Danny ôi. Đường, ngày hôm nay anh trang điểm thật xinh đẹp, một buổi tối bán thế nào? Ở chỗ có người, đáp lại Kino thường thường đều là Đường Phong mỉm cười, xoay người, rời đi, hờ hững. Ở chỗ không có ai, Đường Phong sẽ không khách khí cho Kino một quyền, nhưng đây là chỗ khiến Đường Phong ghét nhất. Kino có thân thể nam giới nước Mỹ lực lượng rắn chắc mà cậu không có, mỗi một lần đều có thể đơn giản đón lấy nắm tay của cậu sau đó trêu đùa cậu hai câu. Đường Phong vẫn luôn đi con đường văn nghệ lấy giải thưởng, Kino vẫn đều rất thích điện ảnh thương nghiệp, rõ ràng hai người là diễn viên hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Đường Phong từ đầu đến cuối vẫn không rõ cậu rốt cuộc chọc tới Kino ở chỗ nào, lại khiến tên kia âm hồn bất tán nhiều lần quấy rầy cậu. Huống chi lúc này đây bộ điện ảnh mới của đạo diễn Lý Nguy đồng dạng đi chính là lộ tuyến văn nghệ lấy thưởng, Kino chuyển lộ tuyến, hay là chuẩn bị kiếm đủ tiền rồi cũng đi vớt một cái giải thưởng. Mặc kệ thế nào, Đường Phong hiện tại có chút thấp thỏm, chuyện cậu ghét Kino cho dù là sau khi sống lại cũng sẽ không thay đổi. Đạo diễn mang theo bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy Michael Kino, người đàn ông kia và trong ấn tượng của Đường Phong cũng không quá khác nhau. Vẫn như cũ là trang phục thời thượng anh Tuấn, đi tới đâu đều có thể giành được một đống tiếng thét chói tai của phụ nữ. Đây là Kino, mặc dù hắn rất ghét tên này nhưng cũng không thể không thừa nhận. Tạp chí đánh giá Kino là người đàn ông khêu gợi nhất thế giới đúng là rất có lý. Chỉ là đẹp trai trong dân gian cũng có rất nhiều, ví dụ như Chance, hoặc là Lục Thiên Thần. Các cậu trò chuyện một hồi trước đi, đạo diễn nhanh chóng rời đi. Ca Trần có chút dè dặt bắt chuyện với Kino, mở miệng giao tiếp như là xin chào tôi là Ca Trần, hoan nghênh anh đã tới Trung Quốc. Tôi rất thích phim của anh, mỗi một bộ phim của anh tôi đều xem. Kino gần gũi nắm tay Ca Trần, thoạt nhìn rất giản dị dễ gần. Đường Phong âm thầm ở trong lòng ói ra một câu, cầm thú mặc áo. Đối lập với Ca Trần nhiệt tình, Đường Phong đứng ở một bên nét mặt chỉ có nhàn nhạt mỉm cười lại có vẻ có chút không giống người thường. Kino rất nhanh chú ý tới cậu. Cậu thì sao? Cậu cũng thích xem phim của tôi chứ? Đôi mắt màu lam nhạt của Kino rơi trên người Đường Phong. Xin lỗi, tôi một bộ cũng không xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, đệ nhị thập bát chương, thử thách hôn môi. 1. Câu trả lời ngoài ý muốn của Đường Phong khiến Ca Trần thoáng cái sững sờ ở bên cạnh. Cậu liếc nhìn Đường Phong, trong mắt lộ ra vài phần chỉ trích và nhìn có chút hả hê, giống như đang nói. Cậu thực sự khiến người Trung Quốc chúng ta mất mặt. Đường Phong bản thân ngược lại không hề gì, dù sao cậu chỉ là nói thật mà thôi. Cậu không thích hình dạng Ca Trần vừa thấy minh tinh ngoại quốc là thả thấp tư thái. Hơn nữa cậu cũng không thích Kino, nói chuyện cũng là theo thói quen. Lúc trước Kino thích chế nhạo cậu, sau đó cậu cũng không khách khí chế nhạo lại. Kết quả thường thường vẫn là cậu nói cho Kino á khẩu không trả lời được. Cặp mắt màu lam của Kino dường như sáng lên một chút. Đường nhìn của hắn rơi trên người Đường Phong, nét mặt vô cùng lạnh lùng mang theo giận dữ. Cậu thực sự là một người vô lễ. Muốn hù dọa cậu, lấy chiêu này đi đối phó với tiểu minh tinh ngươi không quen đi. Đường Phong hiểu Kino rất rõ. Cậu nhàn nhạt cười, vậy còn anh có từng xem qua tác phẩm của tôi không? Có thích tác phẩm của tôi không? Ca Trần không lên tiếng ngăn cản, lẳng lặng đứng ở một bên giống như đang chờ xem kịch vui. Đây đích thật là một hồi kịch hay. Kino không giận, trái lại đột nhiên nở nụ cười. Tôi chưa từng xem qua tác phẩm của cậu, chỉ là hiện tại tôi nhìn thấy cậu, cũng rất thích cậu. Đường Phong biết Kino sẽ không bởi vì cậu nói mấy câu mà nổi nóng rồi đi tranh luận với đối phương. Ngược lại hoàn toàn không ngờ Kino lại nói thích cậu. Cậu cũng không coi là thật, giống như vui đùa đáp lại. Tôi cũng chưa từng xem qua tác phẩm của anh, nhưng tôi cũng rất thích anh. Ha ha ha, thật không? Vậy thì quá tốt. Cậu xem hai người chúng ta đi đăng ký kết hôn thế nào, nhất định rất hợp. Đường Phong và Chino vẫn là dùng tiếng Anh giao lưu. Hai người đàn ông đối thoại nhanh chóng khiến Ca Trần ở bên cạnh khó có thể xen vào. Một là nghe không hiểu lắm, hai là nói không quá giỏi. Ca Trần có chút hoài nghi nhìn Đường Phong. Trong trí nhớ của cậu, Đường Phong không những là một tên ngu xuẩn không biết trò chuyện, ngay cả đối thoại tiếng Anh phổ thông cũng có vấn đề. Lúc nào lại có thể một hơi tiếng Mỹ chính gốc như thế? Trên thực tế Đường Phong hiện tại không chỉ nói tiếng Mỹ lưu loát, cho dù là giọng Luân Đôn cũng có thể nắm chắc. Mấy người trò chuyện được một lúc thì nhân viên công tác gọi lại. Thời gian của mọi người, ngoại trừ Minh Tinh xuống dốc Đường Phong, đều rất ít ỏi. Không có nhiều thời gian đi hỏi thăm lẫn nhau. Đến khi đạo diễn tuyên bố nội dung diễn thử thì Đường Phong mới biết vì sao đạo diễn cố ý cho bọn họ vài phút đi chào hỏi nhau. Bởi vì nội dung diễn thử vô cùng giản đơn, trực tiếp lại kính bạo hôn môi. Hôn môi với ai? Michael Kino. Không chỉ như thế, nếu như thực sự nhận được vai diễn trong bộ phim, bọn họ sẽ không chỉ là hôn môi đơn giản như vậy. Tưởng tượng đối phương thành phụ nữ rồi hôn. Ca Trần lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc, cũng không biết là đang lo lắng chuyện hôn môi hay là chuyện khác. Đường Phong nhìn Ca Trần giống như mầm đậu, lại nhìn Kino cao to, cậu thực ra rất muốn nhìn một chút cảnh tượng Ca Trần đại phát. Uy coi Kino là phụ nữ, chỉ là nhìn vào tình huống hiện nay, Ca Trần rõ ràng là nhà gái. Hôn Kino, khóe miệng Đường Phong hơi hơi co rút, căn cứ vào đạo đức chức nghiệp diễn viên cậu sẽ không từ chối, nhưng chung quy trong lòng vẫn không dễ chịu. Nếu như hiện tại có hai nhánh tỏi thì tốt, cậu sẽ ăn tỏi xong rồi đi hôn Kino. Đạo diễn bảo mấy người chuẩn bị một chút, tổ đầu tiên là Ca Trần và Kino. Vào lúc này đại sảnh thương vụ có một vị khách khó nghĩ đến đi tới, Lục Thiên Thần Âu phục phẳng phiu đi đến. Đường Phong sẽ không tự kỷ đến mức cho rằng ông chủ nhà mình là tới xem mình. Chỉ có điều thân là ông chủ công ty nhà mình không đi liếc nhìn mình, ngược lại đi xem Ca Trần, mặc kệ nói như thế nào cũng là một chuyện rất khôi hài. Đường Phong nhợt nhạt cười, Lục Thiên Thần là tới nhìn người mình thích đi hôn người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, thử thách hôn môi 2. Lục Thiên Thần làm khách đột xuất đến thăm cũng không gây trở ngại đến tiến độ diễn thử. Dựa theo trình tự, người thứ nhất lên sân khấu hôn Kino là Ca Trần. Đạo diễn vừa hô bắt đầu thì hai người ôm lấy nhau. Thân cao và dáng người của Ca Trần đã định trước người này, cho dù có thêm khí thế cường đại, đặt ở trước mặt con ngựa cao to Kino cũng chỉ là một con chim nhỏ nép vào người.